Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1903, đệ 1902 chương nháo đại. Kiếp Vân ở lấy thong thả tốc độ ở vương cung trên không tập kết. So với Dương Ngoài Thành lần đó, lần này đã xem như thực ôn hòa. Tuy là như thế, cũng đem trong vương cung người dọa cái chết khiếp. Đế đô người sắc mặt đột biến. Đây là có chuyện gì? Như thế nào sẽ có lôi kiếp? Đế đô người hoảng sợ mà nhìn Kiếp Vân, liền sợ nó từ vương cung mặt trên thổi qua tới. Mà vương cung người chung quanh tắc bị dọa đến chân đều mềm. Này có người độ kiếp, bọn họ có thể hay không cũng bị tính làm là độ kiếp người. Mau, mau rời đi nơi này. Rất nhiều người ồn ào đào tẩu, liền sợ vãn một chút sẽ bị lôi kiếp coi như là độ kiếp người cùng nhau cấp bổ. Trong vương cung, cung nữ hộ vệ còn có các trong cung chủ tử tiểu chủ tử. Toàn bộ đều chạy ra tới, nhìn Kiếp Vân ngay trung tâm, nhát gan một chút, trực tiếp dọa hôn mê bất tỉnh. Đây là có chuyện gì? Hảo hảo, như thế nào sẽ có lôi kiếp? Xem vị trí kia, hình như là Phương Hoa Cung. Phương Hoa Cung kia không phải ở vừa trở về công chúa sao? Cái kia Tư Mã U Nguyệt, như thế nào gần nhất liền làm lớn như vậy động tĩnh? Vương cùng vương hậu đi qua, chúng ta muốn hay không đi xem? Đi, ta đảo muốn nhìn. Này Tư Mã U Nguyệt muốn làm cái gì? Ngoặc kép, Tư Mã U Nguyệt đứng ở nóc nhà, mặt vô biểu tình mà nhìn phía dưới hoảng loạn mà không phương hướng mọi người. Bởi vì nguy hiểm cho chính mình sinh mệnh, nơi này thực mau liền tụ tập không ít người. Nhìn đến nàng, kêu lên, ngươi muốn làm cái gì? Tư Mã U Nguyệt nhìn người nói chuyện, cái nào cung phi tử, không phải nàng phải đợi người. Cho nên không để ý tới nàng kêu gào, vương hậu tới, không biết ai hô một câu, chưa ở người chung quanh nhường ra một cái lộ tới, làm quỷ cơ từ phía sau đi đến đám người phía trước. Tư Mã U Nguyệt nhìn quỷ cơ, hai người lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là âm thầm lại giao quá không ít lần tay, nhìn lẫn nhau ánh mắt cũng đều mang theo sát ý. Tư Mã U Nguyệt, ngươi làm gì vậy? Ngươi vừa trở về liền muốn đem toàn bộ vương cung làm hỏng sao? Quỷ cơ quát lớn nói, này nơi nào là ta tưởng hủy hoại vương cung? Ta này cũng bất quá là tự bảo vệ mình mà thôi. Tư Mã U Nguyệt nhún vai, có người muốn giết ta, ta thế đơn lực mỏng, ở vương cung lại không có căn cơ, chỉ có thể dùng biện pháp này đến tự bảo bậy bạ. Ngươi mới đến trong cung tới, ai sẽ giết ngươi? Quỷ cơ quát, tuy rằng nàng rất muốn giết cái này tiểu tiện nhân, nhưng là mặt ngoài bộ dáng vẫn là phải làm một là money, như thế nào đã không có. Tích Ngọc, đem người mang ra tới cấp các vị nương nương nhìn một cái. Tư Mã U Nguyệt nói xong, Tích Ngọc liền mang theo Phương Hoa Cung cung nữ thị vệ ra tới. Một đám trên mặt đều có thương tích, có còn thương thực trọng. Nhìn đến quỷ cơ tưởng nói chuyện, nàng trước mở miệng, những người này đều là ta trong cung người. Ngươi tổng sẽ không nói bọn họ là bị ta đả thương, coi đây là lấy cớ tới dẫn phát lôi kiếp đi. Ta không như vậy nhàm chán. Quỷ cơ nguyên bản là tưởng nói như vậy, nhưng là Tư Mã U Nguyệt trước nói ra tới, nàng ngược lại không thể nói như vậy. Ai muốn giết ngươi? Ngươi nói ra, ta cho ngươi làm chủ. Ngươi mau làm này lôi kiếp dừng lại. Nàng nhìn đến Tư Mã U Nguyệt trên mặt kia vô tội bộ dáng, hận không thể đi lên cho nàng đem mặt hủy hoại. Chỉ sợ vương hậu ngươi luyến tiếc. Tư Mã U Nguyệt hừ hừ nói, này vương cung là cũng có trật tự địa phương, nếu là thật sự có người tới tìm ngươi phiền toái, Ta này hậu cung chi chủ, tự nhiên phải vì ngươi chủ trì công đạo, quỷ cơ nói. Vậy cảm ơn vương hậu, Tư Mã U Nguyệt triều quỷ cơ hành lễ. Sau đó dương giọng nói, ngươi tránh ở trong phòng cũng vô dụng. Vương hậu đã tới, ngươi không thể lại khi dễ ta. Tất cả mọi người đều đem ánh mắt đầu hướng trong viện. Qua một phút đồng hồ, mới có vài người trước ra tới. Nhìn đến những cái đó thị vệ, quỷ cơ trong lòng căng thẳng. Vương tổ mẫu, mau cứu ta. Úc Hạo thấy trước đi ra ngoài hộ vệ đều không có sự, mới chạy đi ra ngoài, hướng tới quỷ cơ hô, Hạo nhi. Quỷ cơ nhìn đến Úc Hạo, đau lòng mà kêu một tiếng, ngươi như thế nào ở chỗ này? Vương tổ mẫu, cứu ta. Úc Hạo bị lôi kiếp dọa choáng váng, nhìn đến quỷ cơ, chỉ biết kêu như vậy một câu. Quỷ cơ vung tay lên, Úc Hạo liền bay đến bên người nàng. Nàng trừng mắt Tư Mã U Nguyệt, quát, ngươi đối hắn làm cái gì? Xem đi, ta liền nói cho ngươi cũng vô dụng sao? Tư Mã U Nguyệt ủy khuất mà nói, ta có thể đối hắn làm cái gì a? Ta ở thiên điện, hắn gần nhất liền đối ta trong cung người đánh cái không ngừng. Ta trong cung người đều thành bộ dáng gì các ngươi cũng thấy được. Hắn trên người chính là cũng không có cái gì thương. Tất cả mọi người đều biết Úc Hạo tính tình. Tư Mã U Nguyệt giết cha hắn, hắn khẳng định thực chết nàng. Biết nàng trụ đến trong cung tới, sao có thể không tới tìm nàng phiền toái? Hơn nữa có quỷ cơ sùng ái, liền tính là tìm nàng phiền toái, ai dám vì nàng xuất đầu? Nàng cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn. Không nghĩ tới nàng thế nhưng dùng như vậy phương pháp đem sự tình nháo ra tới. Cái này liền tính quỷ cơ muốn che chở Úc Hạo cũng chưa biện pháp. Trước mắt bao người, lại nguy hiểm cho mọi người an toàn. Nàng trừ phi không muốn làm cái này vương hậu, bằng không cũng chỉ có trừng phạt Úc Hạo. Quỷ cơ nhìn đến chính mình tôn tử bị dọa thành cái dạng này, đau lòng không thôi, nhìn về phía Tư Mã U Nguyệt ánh mắt tràn ngập sát ý. Người tới, đem tiểu điện hạ quan đến ám cung đi, quỷ cơ phân phó. Lập tức có người đi lên muốn đem Úc Hạo mang đi. Vương tổ mẫu, ta không cần đi ám cung. Úc Hạo bắt lấy Tư Mã U Nguyệt tay. Vương tổ mẫu, ngươi như vậy lợi hại, đem cái kia tiểu tiện nhân giết thì tốt rồi. Hồ nháo, quỷ cơ đem Úc Hạo tay ném ra, quát, đem tiểu điện hạ dẫn đi. Úc Hạo còn muốn nói cái gì, nhìn đến quỷ vương đột nhiên xuất hiện ở quỷ cơ bên người, hắn liền không dám lại lỗ mãng, ngoan ngoãn bị dẫn đi. Trước khi đi còn chờ Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái, dùng môi nói ngươi cho ta chờ. Tư Mã U Nguyệt liền ánh mắt đều không nghĩ cho hắn một cái. Nếu không phải vì tránh cho phiền toái, loại người này nàng điểu không không điểu. Hảo, ngươi đã trừng phạt, ngươi có thể đem cái này dừng lại đi. Quỷ cơ hận đến ngứa răng, chính mình tâm can bảo bối, hôm nay thế nhưng bởi vì cái này tiểu món lòng đã chịu trừng phạt. Nàng thật muốn lập tức xé nát nàng, đưa đến ám cung chính là trừng phạt sao? Tư Mã U Nguyệt nghi hoặc mà nhìn nàng, ám cung là trong cung trừng phạt người địa phương, bên trong kỳ hàn vô cùng, hơn nữa không thể dùng linh lực chống đỡ, cũng sẽ giống người bình thường giống nhau xuất hiện đói khát chờ cảm giác. Bên trong còn có ảo trận, ở ảo trận bị thương, người cũng sẽ bị thương. Bất quá cái này cũng xem vận khí, quỷ vương giải thích nói. Hắn ngữ khí thực bình tĩnh, không có sinh khí, cũng không có bởi vì lôi kiếp sợ hãi. Hắn sẽ không chính mình xuất hiện đi. Tư Mã U Nguyệt rất là hoài nghi quỷ cơ danh dự. Tiến vào sau không có đến quy định thời gian. là vô pháp ra tới. Quỷ vương giải thích, Úc Hạo thời gian là 3 ngày, ầm vang. Quay cuồng kiếp vân nhắc nhở mọi người nó tồn tại. Trước đêm cái này dừng lại đi, quỷ vương nói. Cái kia, Tư Mã U Nguyệt ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi. Thấy nàng như vậy, trong lòng mọi người đều dâng lên dự cảm bất hảo. Hết chương.